Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, một bóng dáng thướt tha bước đến trước mặt hắn, chiếc mũ trùm đầu rơi xuống. Không ai khác chính là Giang Doanh Doanh. Nàng ta cúi mắt nhìn Sở Quý Uyên trước mặt, trong lòng ngập tràn oán hận, rõ ràng chỉ còn một bước cuối cùng. Nếu hắn và Tô Vãn Phù hòa ly, sau đó nàng ta có thể cầu xin Hoàng thượng ban hôn. Nhưng nàng ta tính toán đủ đường, lại không ngờ được tình cảm trong lòng Sở Quý Uyên. Hắn thả kháng chỉ chịu tội chết, cũng không chịu hòa ly với Tô Vãn Phù. Nàng ta nghiến răng nói, huynh thật sự vì nàng ta mà kháng chỉ sao? Nghe vậy, Sở Quý Uyên hơi ngừng mắt lên nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như bất kỳ biểu cảm nào thừa thãi đều là sự lãng phí. Giang Doanh Doanh mũi cay cay, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, giọng nói dịu dàng. Quý Uyên, chỉ cần huynh mở lời, ta có thể cầu Hoàng thượng thả huynh ra, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại. Sở Quý Uyên lạnh lùng đáp, khi nào ta từng nói muốn bắt đầu lại với ngươi? Giang Doanh Doanh lập tức sững sờ, nước mắt tuôn rơi. Huynh thực sự yêu nàng ta đến mức không cần mạng sống sao? Ánh mắt Sở Quý Uyên mang theo hàn ý, đôi mày càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Nếu là vậy, thì sao? Ta hỏi ngươi, lần này nàng ấy vào cung gặp Hoàng thượng, là ngươi xúi dục nàng sao? Đôi mắt đen nhánh của hắn không rời khỏi Giang Doanh Doanh, giọng nói lạnh như băng kết. Không hiểu vì sao, trong lòng Giang Doanh Doanh dâng lên cảm giác hoảng loạn, vô thức nói dối. Không, không phải vậy, ánh mắt lạnh lẽo của Sở Quý Uyên như xuyên thấu tâm can nàng ta. Thật sao, nàng chỉ là một thường dân, nếu không có người giúp đỡ, làm sao có thể vào cung diện thánh? Lòng Giang Doanh Doanh thắt lại, như cảm nhận được cơn bão sắp ập đến, nàng ta lắp bắp. Là Tô tỷ tỷ hôm qua chủ động tìm ta, nàng nói muốn hòa ly với huynh, thành toàn cho chúng ta. Nàng ta nhìn Sở Quý Uyên đầy tha thiết, nắm lấy tay hắn yếu ớt nói. Ta chẳng qua chỉ muốn giúp huynh, mới đưa nàng vào cung. Những gì ta làm đều là vì huynh mà thôi. Sắc mặt Sở Quý Uyên càng lúc càng âm trầm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Vì ta sao? Giang Doanh Doanh vội gật đầu, tiếp tục nói. Quý Uyên, chẳng lẽ huynh không hiểu lòng ta sao? Toàn thân Sở Quý Uyên như bị băng giá bao phủ, sát khí ngùn ngụt. Nếu ngươi thật lòng với ta thì năm đó đã không im lặng rời khỏi kinh thành. Chẳng qua vì khi ấy ta thất thế, còn kẻ thân thích của ngươi lại quyền cao chức trọng hơn ta, phải không? Giang Doanh Doanh không thể tin được nhìn hắn, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, cả người nàng ta như rơi vào hầm băng, không kìm được mà run rẩy. Không, không phải vậy đâu Quý Uyên, năm đó phụ thân ta qua đời, ta chỉ là quá sợ thôi, nhưng trong lòng vẫn luôn có huynh. Huynh cũng từng nói rằng yêu ta, phải không? Vì sao chúng ta không thể quên đi quá khứ, bắt đầu lại lần nữa? Gương mặt Sở Quý Uyên không có chút biểu cảm, ánh mắt đọng lại ý lạnh nhạt. Đó là chuyện đã qua, giờ ta nói thẳng cho ngươi biết, tình cảm giữa ta và ngươi đã chấm dứt từ ngày ngươi rời đi năm đó. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức làm không khí đông cứng lại. Dù không có Vãn Phù, giữa ta và ngươi cũng không còn khả năng nào nữa. 17 Giang Doanh Doanh nghe rõ mỗi lời của Sở Quý Uyên, từng cơn lạnh lẽo như băng giá không ngừng trào dâng từ đáy lòng, khiến cho nàng ta tựa như đang đứng giữa vùng cực băng giá. Nước mắt trực trào nơi khóe mắt, giọng nói run rẩy đầy kinh hoàng vang lên, trong đôi mắt lướt qua sự kinh ngạc không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu huynh không hề có tình cảm gì với ta, vậy vì sao lại giúp ta nhiều như vậy? Vì sao lại giúp ta mở thư quán? Sắc mặt Sở Quý Uyên vẫn thản nhiên lạnh nhạt, ánh mắt chứa đựng sự u lãnh. Giang thừa tướng từng có ân với Hoàng thượng, những việc ta làm chẳng qua là bất đắc dĩ tuân theo thánh chỉ mà thôi. Lòng bàn tay Giang Doanh Doanh dần lạnh ngắt, trái tim như bị ai đó giáng mạnh một cú. Hóa ra, tất cả trước đây chỉ là nàng ta tự mình đa tình. Cách chương.